Cố Ảnh Hậu là tiểu đồ ngốc. Chương 17, lễ trao giải Kim Lập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 17, lễ trao giải Kim Lập. Sau khi Kỳ Một Toàn Lực đi tới công chiếu, phía Weibo chính chủ liền đạt tới 80 vạn fan, hơn nữa nhờ cách thức độc đáo của trang chủ, lượng fan có xu hướng vượt qua con số 100 vạn. Cách thức của Weibo chính chủ toàn lực đi tới thật sự là ánh sáng chỉ đường yêu diễm cùng đê tiện, thật sự làm người ta hoài nghi liệu người phụ trách Weibo có còn nhớ đây là Weibo chính chủ không vậy. Những Weibo chính chủ của các chương trình tổng nghệ khác mỗi ngày đều sẽ đăng Easter egg trong tiết mục phỏng vấn khách mời hoặc đăng lại đoạn ngắn xuất sắc của tiết mục. Còn Weibo chính chủ của toàn lực đi tới thì đăng những gì? Bọn họ đăng truyện tranh Tiểu Tâm Tâm và video mỗi ngày. Đúng vậy, sau kỳ đầu tiên, vốn chỉ là một đạo cụ trang trí để giỡn chơi bình thường, giờ đây Tiểu Tâm Tâm chính thức thăng cấp trở thành linh vật của chương trình. Easter egg là cụm từ dùng để nói về một chi tiết hoặc một điều thú vị gì đó được tác giả giấu một cách tinh tế trong game hoặc phim để tăng phần thú vị cho người chơi hoặc người xem. Cũng may là quản trang, cũng có lúc ngẫu nhiên tỉnh ngộ, những khi đó sẽ phát một ít video. Từ convert quan hơi, mình dịch theo nghĩa hiểu là người quản lý trang Weibo đó. Những video thường không dài, nội dung cơ bản là về những đoạn quay xuất sắc trong Kỳ Một Toàn Lực đi tới, nhưng có thêm nhiều phân đoạn Tiểu Tâm Tâm phun tào. Phun tào, thổ tào, lập luận phản bác thường mang ý trêu chọc, trào phúng, oán giận. Trong video, có thể phun tào liền sẽ phun tào, không thể phun tào thì cũng sẽ phun tào, mỗi lần đều như muốn phun máu chó. Lên đầu tổ tiết mục, nhiều người hoài nghi tổ tiết mục này có phải là đang chia bè phái gì không, nào có ai mắng chính mình hăng say đến vậy chứ. Máu chó thường dùng để trừ tà ma. Đến tận bây giờ, video tổng cộng có 10 cái. Xem đến cái thứ 10, rốt cuộc có người phát hiện 10 cái video là đến từ 10 vị khách quý, cho nên trong video phun tào là từ 10 vị này chứ không phải tổ tiết mục. Trên mạng liền nổi lên một trận nghe giọng đoán người, nhưng bởi vì âm thanh trong video đều trải qua xử lý, các loại đáp án đều có thể, hơn nữa người đông thì 9 người 10 ý, thẳng đến cuối cùng khi Weibo chính chủ công bố đáp án cũng không có bao nhiêu người đoán đúng. Ai cũng đoán không ra được, nhìn qua không thích nói chuyện như Quách Kiến vậy mà lại ở trong video phun tào sắc bén nhất. Kỳ thật mọi người đều nghĩ nên chừa chút mặt mũi cho tổ tiết mục, không nên phun tào quá tàn nhẫn như vậy. Nhưng mà sớm thôi, bọn họ sẽ phát hiện ra rằng, đối với cái loại tổ tiết mục như thế này, căn bản không cần lưu lại mặt mũi. Xem xong 10 cái video này, fan đều cho rằng lúc trước mình đã hiểu lầm, kỳ thực quản trang đúng là rất nghiêm túc làm công tác tuyên truyền tiết mục. Nhưng hóa ra không phải là vậy, 3 ngày sau đó, các fan rốt cuộc giác ngộ ra được điểm này, chỉ là unfollow không kịp nữa rồi. Mọi người đều biết 21 ngày có thể dưỡng thành một thói quen, nhưng trên thực tế cũng không cần lâu tới vậy. Chỉ cần 3 ngày, các fan liền rất nhanh hình thành thói quen mỗi ngày lên Weibo toàn lực đi tới, lướt xem hôm nay quản trang chuẩn bị đăng chuẩn bị phát cái Weibo quỷ quyệt gì. Cũng đã tới thời gian bắt đầu phát sóng trực tiếp giải thưởng Kim Lập, dự cảm đêm nay lại là lưỡi đao xuyên tim, cho nên. Xưởng hoa plastic Giang Bắc, click mở toàn lực đi tới trang chủ Chí Đình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, của Weibo toàn lực đi tới chính là video phun tào kia. Xưởng hoa plastic Giang Bắc, dự định đi hút một mụn đường trước khi bị thương tâm. Chí Đình, không biết cơ chế của Weibo như thế nào cả nên mình để nguyên, hiểu đơn giản thì khá giống bài ghim đầu trang Facebook. Như thế nào lại thay đổi Chí Đình vậy? Bài Weibo Chí Đình mới nhất là... Họa sư nói nàng không làm nữa, nên chúng tôi phải tự vẽ Tiểu Tâm Tâm thường ngày. Chỉ là tôi vẽ xong, các đồng nghiệp nói nếu đăng lên sẽ liền mất fan, nhưng khoảng cách tới lúc kỳ 2 tiết mục công chiếu còn tận 4 ngày, cho nên tôi tùy tiện đăng mục Weibo chắp vá này. Phía dưới Weibo còn có một đường link, xưởng hoa plastic Giang Bắc, không cần biết phải thay đổi cái gì, không cần biết có đăng video tuyên truyền kỳ 2 lên không. Mấu chốt chính là, vì cái gì lại thay đổi Chí Đình? Bởi vì không kịp tìm lại video, xưởng hoa plastic Giang Bắc, tại chỗ sinh khí, nhấp vào đường link, chuẩn bị sau khi xem xong nội dung sẽ quay lại mắng quản trang. Buổi tối này, cũng có không ít người thấy được bài đăng, đại bộ phận trong số họ cũng ôm tâm tư muốn phun tào click mở đường link. Thế nhưng lại là buổi phát sóng lễ trao giải Kim Lập trực tiếp, kiểu này cũng quá tùy tiện rồi. Lúc này, những khán giả vốn dĩ chú ý tới giải thưởng Kim Lập cũng click mở trang web phát sóng trực tiếp. Phải đi rồi, Cố Niệm Bắc nghiêng đầu nhìn Giang Nam Ảnh bên cạnh, hai người mặc bộ lễ phục được chuẩn bị trước đó, chỉ là giày của Cố Niệm Bắc có điều chỉnh một chút. Cố Niệm Bắc cao hơn so với Giang Nam Ảnh, nếu còn mang đôi giày lúc trước thì khi tay trong tay với nhau, hai người sâu sắc tạo cảm giác như chim nhỏ nép vào người. Trải qua điều chỉnh, chiều cao của cả hai đạt tới độ nhất trí, toàn thể nhìn qua tương đối hài hòa. Tổ tiết mục cấp cho họ sợi thừng hồng nhạt đã qua tô sửa, hiện tại được quấn quanh cổ tay phải Giang Nam Ảnh, rũ xuống vật trang trí tình yêu trông giống mặt dây lắc tay, dù sao trên thảm đỏ có rất nhiều thứ tạo hình kỳ dị, loại giống nó cũng không ít. Đi thôi, chờ một chút, thời điểm Giang Nam Ảnh chuẩn bị xuất phát, Cố Niệm Bắc đột nhiên lại dừng bước. Giang Nam Ảnh khó hiểu mà nhìn Cố Niệm Bắc, lát nữa đừng quá khẩn trương nhé. Cố Niệm Bắc hạ bàn tay kéo Giang Nam Ảnh xuống. Ai sẽ khẩn trương a, lại không phải lần đầu tiên bước trên thảm đỏ. Như vậy thì tốt rồi. Cố Niệm Bắc cười nhìn về phía Giang Nam Ảnh, tuy rằng lời nàng nói không liên quan đến việc thảm đỏ. Cố Niệm Bắc nhớ rõ, 3 năm trước đây, chính là lúc này, người đạt được nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cuối cùng vẫn là nàng. Đi thôi, Cố Niệm Bắc lại lần nữa nắm tay Giang Nam Ảnh tiến lên. Giang Nam Ảnh biểu tình lúc này nháy mắt có chút mất tự nhiên, nhưng thực mau liền khôi phục, chỉ có nàng chính mình biết trong nháy mắt này trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Làm một tổng tài trong một giây kiếm được trên dưới mấy trăm vạn, tằng giật một chút cũng không có bá đạo, mỗi ngày trừ bỏ công việc thì chính là công việc, cũng chỉ khi em gái ở trước mặt mới tiêu sái mà nói một câu. Công việc không vội, khác với những bá đạo tổng tài hễ nhàn rỗi là sẽ ném chi phiếu đi yêu đương, tằng giật khi nhàn rỗi sẽ lướt Weibo, ngụy trang Cố Niệm Bắc anti. Fan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều hắn cũng không có nhiều thời gian nhàn rỗi, nhất là trong một tuần nay, hắn vốn dĩ tính toán đi Nguyên Thành bồi em gái, lúc trước mỗi lần tới giải kim lập đều sẽ như thế, nhưng ai ngờ một tuần này thật sự quá bận, hắn bị nhốt trong công ty thẳng đến buổi tối hôm nay mới có thời gian nhàn rỗi. Như thế nào vẫn là những người này chứ? Tằng giật chờ đến có chút không kiên nhẫn, tuy rằng hắn tiếp xúc qua không ít người trong giới giải trí, nhưng ấn tượng khắc sâu không có bao nhiêu, ngoại trừ em gái mình cùng Cố Niệm Bắc hắn nhớ rõ nhất chính là Sầm Diệc Thư. Nhớ rõ như vậy cũng không có nguyên nhân gì, mỗi ngày bị ghép cặp buộc chặt ở bên nhau, bị nói là đôi tình nhân cuồng nhiệt thì ai mà không nhớ rõ chứ. Tằng giật cảm thấy chính mình thực oan, hắn bị tai tiếng với Cố Niệm Bắc liền có thể hiểu được, dù sao thì chính mình cũng có chút hành động thật sự làm người ta hiểu lầm. Nhưng hắn cùng Sầm Diệc Thư cùng lắm chỉ gặp qua một lần, về sau lại liên tục bị buộc chặt, Tằng Giật cũng lười giải thích, bị truyền tai tiếng với nhiều người khác vẫn tốt hơn là chỉ bị truyền tai tiếng với Cố Niệm Bắc. Khi biết Sầm Diệc Thư muốn kết hôn, Tằng Giật còn tự hỏi có nên tìm người lại chế tạo một cái tai tiếng hay không? Đây hẳn là đối tượng kết hôn của nàng đi, hiện tại trên thảm đỏ chính là Sầm Diệc Thư cùng vị hôn phu của mình. Bụng nàng như thế nào lại có vẻ nhô ra một chút vậy? Không chỉ Tằng Giật, trên mạng những người khác cũng đã phát hiện trong lúc nhất thời tin. Sầm Diệc Thư mang thai, lại nằm trên hot search top 3 hot search thì có hai cái đã bị nàng chiếm vị trí. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua quá mệt mỏi, vốn dĩ muốn ngủ một lúc rồi cập nhật, kết quả ngủ quên. Chương sau sẽ dài hơn một chút, Tấn Giang gần đây việc bình luận bị lỗi đến lợi hại, ẩn mất vài cái, nhưng mà tôi đều có nhìn qua rồi. Có một vài bình luận tôi có hồi đáp lại, nhưng cũng không hiển thị lại. Yêu mọi người, Moa Moa, editor có lời muốn nói, đến tác giả còn chưa làm gì hết, các bạn có thấy tiểu kịch của editor hơi nhảm nhí không? Vẫn là editor, Cố Niệm Bắc lát nữa đừng quá khẩn trương nha, Giang Nam Ảnh ai khẩn trương, cô mới khẩn trương, cả nhà cô đều khẩn trương, GT, cách trương.